Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 817, Thượng Đế A. Lúc rạng sáng vạn tốc yên tĩnh, phòng giải phẫu trong lại càng là tĩnh có dọa người, đèn huỳnh quang chiếu xuống, cỗ thi thể kia đã sớm mệt rã rời, mãnh liệt vừa nhìn đi thất linh bát lạc chồng chất tại kia. Bị formalin phao có đen hoàng sắc làn da tất cả xoáy lên. Nếu như chỉ nhìn một phần nhỏ, bộ dáng liền cùng da heo không sai biệt lắm. Bên trong chính là hoàng sắc khỏa hạt cấu thành mỡ. Mỡ hạ là từng tầng mở ra màu đỏ tươi cơ bắp. Tối bên trong thì là bạch sắc cốt cách. Tại đây mấy tầng trong tổ chức có hoàn chỉnh rời rạc xuất ra thần kinh, mạch máu, tuyến dịch lympha quản, mạng lưới đồng dạng phân bố tại những tổ chức này. Cơ quan nội tạng nhìn như toàn bộ lấy ra chồng chất tại trên lồng ngực, nhưng kỳ thật cũng chưa hoàn toàn lấy xuống. Bên trên trả lại hợp với màu đỏ thẫm mạch máu, hoàng sắc thần kinh, bạch sắc tuyến dịch lympha quản. Phòng giải phẫu trong tràn ngập gay mũi formalin hương vị, cùng với đậm đặc thối thi mùi thối. Mễ Tử Hiên đứng ở bên cạnh thi thể vẫn còn tiếp tục lấy giải phẫu công tác. Phòng giải phẫu trong mở ra điều hòa, nhiệt độ có chút thấp, dẫn đến Mễ Tử Hiên hai tay mang theo bao tay thượng ngưng một tầng nhân thể dầu trơn. Bao tay tóc vàng mà lóe ra đầy mỡ sáng bóng, hết thảy phác họa ra một bức tranh mặt, phim kinh dị bên trong hình ảnh. Mễ Tử Hiên chính là cái kia sát nhân cuồng ma. Giết người trả lại còn chưa xong, còn muốn đem người từng tầng giải phẫu khai mở. Như vậy tình cảnh thật sự là quá kinh khủng. Nhát gan người thấy được 89/10 hội sợ tới mức đái ra quần. Thế nhưng Mễ Tử Hiên trên mặt cũng chỉ có hưng phấn biểu tình, không ai có chút cảm giác sợ hãi, càng giống là trong phim ảnh biến thái sát nhân cuồng ma. Đường Dịch Hàm này hoán huyết mỹ nữ lúc này chỗ góc tường, dùng bạch áo khoác ngoài đem mình khỏa quá chặt chẽ, đã ngủ. Nếu như chính là nàng mình bị xem ở chỗ này, 89/10 hội sợ tới mức quá sức. Thế nhưng có Mễ Tử Hiên, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất an toàn. Đây là Mễ Tử Hiên rất đặc biệt mị lực, dù cho hắn không nói lời nào, chính là đứng ở đó, cũng có thể cho bên cạnh nữ nhân lấy cảm giác an toàn. Tại có Đường Dịch Hàm vừa rồi lại là thông báo bằng hữu của mình, lại là khắp nơi vay tiền, tại cộng thêm Mễ Tử Hiên này biến thái giải phẫu kỹ thuật. 3 ngày sau, Brown nặc nếu không thua quần cộc đều để lên, Đường Dịch Hàm liền cùng hắn họ, đại thù lập tức có báo. Bên người lại có cái có thể khiến nàng cảm giác được an toàn Mễ Tử Hiên, Đường Dịch Hàm tự nhiên ngủ được. Duy nhất không đầy đất phương tất nhiên thượng chẳng những lien, trả lại cứng rắn, khóa tại góc tường ngủ thật sự không phải là một kiện thoải mái sự tình. Đường Dịch Hàm hai cái thon dài cặp đùi đẹp quyền rúc vào một chỗ, đang ngủ say nàng vi vi quệt mồm, rất là dí dỏm khả ái. Trên mặt còn có nhàn nhạt nụ cười, hiển nhiên tại làm mộng đẹp. Mễ Tử Hiên tiếp tục trong tay công tác, cùng với hưng phấn, trước mắt thi thể đối với hắn mà nói, hiển nhiên so với Đường Dịch Hàm càng có lực hấp dẫn. Vì chuyện này Đường Dịch Hàm vừa rồi nội tâm vụng trộm mắng hắn thiệt nhiều âm thanh biến thái. Nhìn hắn căn bản cũng không phản ứng chính mình, cũng chỉ có thể tự nhiên thiếp đi. Tại Đường Dịch Hàm xem ra nhặt được Mễ Tử Hiên quả thật chính là nhặt được bảo bối. Hắn quá lợi hại, giải phẫu thủ pháp thuần thục, thành thạo đến nỗi ngay cả nàng giải phẫu lão sư Angelo đều không có biện pháp so với. Mễ Tử Hiên đao giải phẫu pháp lại sẽ cho Đường Dịch Hàm một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhìn như thế nào cảm giác như thế nào thoải mái, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đường Dịch Hàm khi tỉnh dậy một cỗ cần nhiều cái người. vội vàng thượng thật nhiều ngày thi thể lại tại một đêm công phu đã bị Mễ Tử Hiên giải phẫu xong. Đường Dịch Hàm quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Quá thần kỳ, một đêm liền hoàn thành. Đồng người cỗ thi thể này tại nàng nhìn, giải phẫu quá hoàn mỹ, cũng quá kỹ càng, rất nhiều thật nhỏ mau mảnh mạch máu mạng lưới lại cũng bị lông tóc không tổn hao gì giải phẫu xuất. Ra, nhẹ nhàng cầm bốc lên chính là một tấm màu hồng mảnh mạng lưới. Đây càng chứng minh Mễ Tử Hiên hơn người giải phẫu thủ pháp. Như vậy giải phẫu xong thi thể càng có thể khiến quan sát đệ tử người am hiểu thể cấu tạo. Đường Dịch Hàm trước kia thấy được những cái kia thi thể cùng này là so sánh. Quả thật chính là đồ bỏ đi. Giải phẫu thủ pháp thô ráp có rối tinh rối mù. Thi thể giải phẫu xong. Có nghĩa là Đường Dịch Hàm chẳng những hung hăng xuất nhất khẩu ác khí. Còn có thể kiếm lớn một bút. Hắn hưng phấn có không muốn. Không muốn. Mãnh liệt bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trên người. Liền cho hắn một cái mùi thơm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Mễ Tử Hiên một lần liền sững sờ, một giây sau liền rất không biết xấu hổ nói, có thể hay không hôn môi, không muốn thân gương mặt. Đường Dịch Hàm rốt cục tới phát hiện Mễ Tử Hiên không biết xấu hổ chỗ. Chừng hắn nhất nhãn cầm lấy di động, Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, làm gì vậy? Đường Dịch Hàm giơ di động nói. Đương nhiên là tìm người đem chúng ta thả ra. Chẳng lẽ người nghĩ tại cái này địa phương quỷ quái thực đợi thượng tam thiên sao? Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Hắn hiện tại đói bụng đến phải rất. Còn có chút buồn ngủ. Liền nghĩ tiệc lớn ăn một bữa. Sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Cứu giá người rất nhanh đến. Ippy chạy được Angelo văn phòng tìm cái lý do muốn tới khác một cái chìa khóa mở cửa. Đương nàng nhìn thấy kia chiếc giải phẫu rõ ràng rành mạch thi thể thì lập tức há to mồm mặt mũi. Tràn đầy vẻ khiếp sợ nói. Thượng đế a, địch lợi á, đi lê a, đây là ngươi làm. Đường Dịch Hàm dương lên cái đầu nhỏ đắc ý nói. Đương nhiên là ta làm. Lợi hại không? Ippy, ta sẽ trở thành ngươi thần tượng sao? Ippy rất khoa trương quỳ xuống hôn hạ Đường Dịch Hàm tay nói. Ngươi nơi đó là ta thần tượng, ngươi quả thật chính là ta nữ vương. Nói xong nhảy dựng lên một phát ôm lấy Đường Dịch Hàm. Hai cái nữ hài liền hưng phấn như vậy đang giải phẫu trong phòng vui mừng cười rộ lên. Địa điểm có chút gây nên, nhưng ai quan tâm kia? Ippy sở dĩ hưng phấn thành như vậy. Rất lớn nguyên nhân chính là nàng nghe Đường Dịch Hàm lời đem mình sở hữu tiền đều áp đến trên. Người nàng, hiện tại Đường Dịch Hàm hoàn thành giải phẫu nhiệm vụ, nàng tự nhiên cũng có thể kiếm được tiền một bút. Mễ Tử Hiên ngáp nhiễu hai cái nữ hài hưng phấn nói. Có thể hay không cho ta tìm một chút ăn, ta thật đói. Đường Dịch Hàm hưng phấn đối với Ippy nói. Ippy ngươi dẫn hắn đi ăn một chút gì, gia hỏa này vô cùng có thể ăn, cái kia phần toán tại trên đầu ta. Ta hiện tại đi tìm Angelo, ta nghĩ hắn thấy như vậy một màn nhất định sẽ vô cùng giật mình. Ta thực rất chờ mong thấy được hắn giật mình bộ dáng kia. Ippy gật gật đầu cười nói, hào, nói xong mang theo Mễ Tử Hiên đi. Đường Dịch Hàm nghiêng đầu nhìn xem giải phẫu xong thi thể dương dương đắc ý khóa cửa đi tìm Angelo. Đường Angelo nghe được Đường Dịch Hàm nói nàng đã đem thi thể giải phẫu xong thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là đứng lên hoảng sợ nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không ai có thể tại ngắn như vậy thời gian giải phẫu xong một cỗ thi thể. Thượng đế cũng làm không được. Đường Dịch Hàm đứng thẳng hạ bả vai nói. Angelo giáo sư. Tại Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Ngài còn là tự mình đi xem một chút đi. Angelo trừng mắt Đường Dịch Hàm nói. Người tốt nhất không nên gạt ta. Bằng không thì người giải phẫu khóa ta sẽ cho người ít nhất trùng tu ba khắp. Nói xong cầm lấy đặt. Ở trên mặt bàn đề ánh mắt liền hướng phòng giải phẫu đi đến. Cái khác nghe được việc này giáo sư cũng đều theo sau. Trên đường đi có người đạt được đường dịch hàm chỉ dùng một đêm thời gian liền đem một cỗ cần. Nhiều cái người dùng thật nhiều ngày tài năng giải phẫu hết thi thể giải phẫu xong tin tức lập tức. Cũng muốn phòng giải phẫu đi đến. Đường những người này đến phòng giải phẫu thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Angelo mất dấu hồn giống như chạy đến. Dựa vào tường đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Một tay che ngực. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ hô. Thượng đế à, điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thấy được Angelo chấn kinh thành như vậy. Mọi người như ông vỡ tổ giống như chạy vào phòng giải phẫu. Trong khoảnh khắc liền đem không lớn phòng giải phẫu chen lấn đầy đầy ắp. Rất nhanh hấp khí lạnh thanh âm là được dây lát lên. Đều là viện y học đệ tử. Tự nhiên nhìn ra được cỗ thi thể này giải phẫu có đến cỡ nào hoàn mỹ. Đối với so với bọn hắn trước kia thấy được giải phẫu xong thi thể. Cỗ thi thể này quả thật chính là rõ ràng rành mạch tinh mỹ không rành tác phẩm nghệ thuật. Tiếng kinh hô vang lên. Thành mảnh, ta thượng đế A, đang giải phẫu trong phòng vang lên. Đường dịch hàm đối với những người này chấn kinh biểu tình rất là thỏa mãn. Nàng đi ra ngoài đi đến Angelo trước mặt nói. Angelo giáo sư, ta đã hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ. Ngài khóa ta có phải hay không về sau cũng không cần tới nghe. Angelo vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Nghe được đường dịch hàm lời hắn mãnh liệt nhảy dựng lên một nắm chặt đường dịch hàm bả vai nói. Thật là ngươi tại một đêm thời gian giải phẫu xong cỗ thi thể này. Đường dịch hàm cau mày nói. Giáo sư ngươi làm đau ta. Angelo nhanh chóng buông tay ra. Vội vàng nói. Thật là ngươi sao? Đường dịch hàm đắc ý nói. Đương nhiên là ta. Bằng không thì còn có chút. Tại trong trường học này có người có loại năng lực này cầm thi thể giải phẫu thành như vậy phải. Không. Những lời này một chút cầm Angelo cho hỏi khó. Hắn biết rõ trong trường học liền học thượng mang lão sư. Đem hắn đều toán ở trong. Cũng không ai có thể đem thi thể giải phẫu có như thế tỉ mỉ. Đạt tới rõ ràng rành mạch tình trạng. Hắn tuy rất không nghĩ tin tưởng đây là đường dịch hàm làm được. Nhưng không tin cũng không được. Angelo đột nhiên hoảng sợ nói. Ngươi là thiên tài. Thiên tài, ta liền đi tìm đáng chết viện ủy hội. Bọn họ nếu không cho ngươi toàn bộ ngạch học bổng, ta liền theo chân bọn họ liều. Nhưng hạ những lời này, Angelo quay đầu bỏ chạy. Cùng điên giống như, đường dịch hàm không nghĩ tới vẫn còn có học bổng cầm. Con mắt lớn lập tức sáng. Trong mắt tiểu tinh tinh, người chung quanh nhìn về phía đường dịch hàm ánh mắt đều cùng thấy được biến thái đồng dạng. Từng cái một ngươi xem ta xem ngươi, còn là mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ. Thế nhưng thi thể đang ở đó, cũng không thuận theo hắn nhóm không tin. Đang nói trong trường học cũng không có loại cao thủ này có thể đem thi thể giải phẫu có như thế rõ. Ràng rành mạch, không tin sao được. Sân trường trên mạng rất nhanh liền bếp. Khắp nơi đều là về thiên tài thiếu nữ đường dịch hàm thiếp mời. Vô số nam sinh nhìn xem di động, computer hoảng sợ nói, ta thượng đế à, nàng làm thế nào làm được? Tối không dám tin đương nhiên là Brownack, đương hắn nhìn thấy sân trường trên mạng thiếp mời cùng với ảnh chụp thời điểm. Cả kinh trong mắt thiếu chút không có chừng xuất ra, vươn tay điên cuồng xoa xoa tóc mình, không có vài cái liền đem một đầu tóc vàng khiến cho cùng ổ gà giống như... Hắn quát, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thượng đế à, đây không phải thực, đúng, nhất định không phải là thực. Vừa dứt lời, dưới lầu liền truyền đến đường dịch hàm thanh âm. Brownack ngươi cho ta hạ xuống. Kỳ thật đường dịch hàm là có thể đi lên. Mỹ quốc ký túc xá đều nam nữ lăn lộn ở. Tự nhiên không có canh cổng bác gái, nhưng nàng lại không nghĩ đi lên. Nàng chán ghét hết thầy Brownack đợi qua địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.